Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sẽ không ai dám tin tưởng lão nhân dáng người gầy yếu lưng còng trước mặt chính là Tề Thiên uy phong bát diện, khí nuốt vạn lý vừa rồi. Nhưng Tề Thiên càng suy nhược dữ dội thì tăng môn chung trong tay hắn càng thêm mạnh mẽ. Hạc quang giống như độc dược trí mạng, làm cho người ta vừa nhìn thấy liền cảm giác ánh mắt đau nhói. Tề Thiên giống to, hai tay vùng ra, đem tăng môn chung ném ra ngoài. Nhưng tăng môn chung giống như được sống lại, xoay tròn trên không trung, sau đó nhón một cái phát ra tiếng chuông. Một đạo âm ba mắt thường có thể thấy được từ bên trong thân chuông phát ra, hướng Lâm Lạc lao tới. Tất cả mọi chuyện nói ra thì chậm, nhưng thực tế chỉ phát sinh trong tích tắc. Từ lúc Lâm Lạc tế ra đình cảnh khôi lỗi cho tới lúc tàng bồn trùng phát động công kích, chỉ thời gian nháy mắt mà thôi. Lâm Lạc không có nửa điểm do dự. Khôi lỗi đình cảnh đã chắn ngang trước người của hắn, hai tay mở ra, gắt gào bảo vệ hắn. Âm ba oanh tới, lực lượng khủng bố đem Lâm Lạc cùng đình cảnh khôi lỗi đều ném ra ít nhất trăm dặm xa. Mà quần áo cùng huyết nhục trên người khôi lỗi đều rời xuống, chỉ lưu lại bộ xương trắng. Đinh thạch ngay giữa khoang bụng đang phiêu phủ lên. Bảo thực lễ nói rất đúng, tác dụng lớn nhất của đinh cảnh khôi lỗi chính là phòng ngự. Một chiêu âm ba công vừa rồi, đánh tới có thể so với được là tam bộ linh giả. Linh khí. Mặc dù ở trong tay Lâm Lạc đã có ba kiện linh khí, thế nhưng hắn chỉ có hiểu biết về linh khí từ sau khi tâm sự với Tổ Nghiệm Khai. Linh khí cùng pháp bảo hoàn toàn bất đồng. Tu luyện thành linh khí, uy lực của nó đã được quyết định, tự như một món linh khí huyền linh, trung kỳ. Vậy thì như vậy sau khi hoàn hóa, nhiều nhất có thể phát huy được sát thương của huyền linh trung kỳ. Nếu như cảnh giới không đủ, võ giả không cách nào sử dụng pháp bảo cao giai. Nhưng linh khí thì bất đồng, nó chỉ cần hấp thu đủ lực lượng thì có thể hoàn hóa. Nhưng cần hấp thu bao nhiêu lực lượng thì phải xem uy lực của linh khí. Nếu như một võ giả không linh cảnh, mạnh mẽ hoạt hóa linh khí chủ linh cảnh, như vậy hậu quả chỉ có một, trực tiếp bị hút thành thây khô. Thời kỳ thượng cổ còn có hơn trăm võ giả cảnh giới thấp liên thủ hoạt hóa linh khí cao giai chống cự cường địch, thậm chí hủy diệt một quốc gia. Đồ tế càng nhiều, mỗi người chia sẻ áp lực càng ít. Vừa có thể thúc đẩy oai lực linh khí, vừa có thể khiến chính mình không đến nỗi phải chết. Mặt tăng môn chung của Tề Thiên tuyệt đối là huyền linh, thậm chí còn là cấp bậc tịch linh. Muốn hoạt hóa linh khí cao cấp như vậy, đương nhiên cần tiêu hao thật nhiều lực lượng, lớn tới mức đã lập tức hút khô nửa người của Tề Thiên. Tin tưởng nếu không phải hắn có thể chất âm thì hiện tại hắn đã chết thật rồi. Ngay cả như vậy, Tề Thiên cũng đã lâm vào giai đoạn hấp hối, ngay cả khả năng mở ra lĩnh vực cũng không có, trực tiếp rơi xuống không trung, va chạm lên trên một tảng đá lớn, phân thành 4-5 mảnh, lăn ra một viên trân châu màu đen cỡ nắm tay. Đây là thi hạch của Tề Thiên, mặt trên phủ đầy vết rạn che kín như mạng nhện, ảm đạm không chút ánh sáng. Hiển nhiên hắn mạnh mẽ thúc đẩy tàng bồn trùng, cơ hồ đem chính mình hủy diệt đi. Tuy rằng thi hạch còn chưa hoàn toàn vỡ vụn, nhưng cách cái chết đã không xa nữa. Nhưng dù sao, hắn cũng có cấp bậc đình cảnh, từng khối tín nát phẳng phất như có sinh mệnh, mập mờ hướng thi hạch bỏ tới. Bởi vì âm thi chỉ cần thi hạch không hủy, sinh mệnh không diệt, vẫn còn có thể chắp vá mà sống lại. Nhưng lúc này đây, Lâm Lạc không có thời gian dẫm thêm một cước để hoàn toàn tặng Tề Thiên quy tiên. Bởi vì tăng môn chung đã bị Tề Thiên hoạt hóa, bắt đầu tự động hướng Lâm Lạc khởi lên tiến công điên cuồng. Tăng môn chung không ngừng run rẩy, phát ra âm ba khủng bố, tung hoành trên bầu trời. Âm ba đi qua không khí hoàn toàn bị xé rách, hình thành từng cơn lốc hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. May mắn hiện tại, bọn họ đang ở ngoài biển lớn, cơn lốc cuốn tới cũng không gây thương tổn cho ai. Đinh cảnh khôi lỗi không chút dao động, chỉ bờ hai tay hộ trước người Lâm Lạc, lấy thân thể mạnh mẽ nghênh đón từng đạo âm ba xung kích. Tuy rằng khôi lỗi chỉ là bộc phát ra nhị bộ đình giả lực lượng, nhưng lực phòng ngự ít nhất là cấp bậc tam bộ linh giả. Bộn thân bạch cốt bị âm ba đập vào, chỉ hiện ra vết rách nhỏ nhỏ thôi. Tàng bồn trùng không chút cảm xúc, ngay sau khi bị hoạt hóa, liền một bậc tự động công kích. Cho dù Tề Thiên bị ném ra ngoài ngàn trượng, nó vẫn vâng theo ý chí khi hoạt hóa, đánh chết Lâm Lạc. Bản thân của linh khí có thể hấp thu thiên địa linh khí, duy trì lực lượng như võ giả, không cần giống pháp bảo dựa vào võ giả ôn dưỡng. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là linh khí có thể oanh kích mãi không ngừng, lực lượng cũng sẽ không bị hao tổn. Đối mặt với sát khí lớn như vậy, Lâm Lạc cũng không dám thả ra Từ Đỉnh đi thu. Nếu không may bị va chạm vào, hắn cùng Từ Đỉnh tường tiền thức hại, nhất định sẽ gặp xui xẻo lớn. Lúc trước ở Thương Khung, tuy thu hoạch được ba kiện linh khí, nhưng hiện giờ còn chưa được hoạt hóa. Mà sau khi sống lại, linh khí thật sự quá kinh khủng, Đây là oanh kích tường đường tam bộ linh giả, thay đổi là Tô Nghiễm Khai cũng phải nuốt hận. Lâm Lạc bị đẩy lui, tàng bồn trùng truy kích tới, không ngừng phát ra âm ba khủng bố, muốn đem Lâm Lạc oanh giết. Linh cảnh khôi lỗi vẫn là tận trung với nhiệm vụ của mình, nhưng vết rạn trên bạch cốt càng ngày càng nhiều. Cánh tay trái của nó đột nhiên rớt xuống, nháy mắt hóa thành cốt phấn. Trong lòng Lâm Lạc cả kinh, linh khí đã hoàn toàn hoạt hóa, thật quá mức kinh khủng. Nếu còn tiếp tục như vậy, linh cảnh khôi lỗi sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Mà đã không có còn khôi lỗi phòng ngự, chỉ dựa vào tử đỉnh, một tia dư kình của âm ba cũng đủ chấn Lâm Lạc thành thịt nát. Đây là lực lượng tam bộ linh giả đấy. Ở bên dưới, Tể Thiên cũng đã chậm chậm lắp ráp xong, hiện ra bộ dáng của một lão nhân đã sắp hấp hối. Hắn dùng ánh mắt ảm đạm nhìn lên không trung. Mặc dù không bị trực tiếp đánh chết, nhưng nguyên khí của Tể Thiên hao tổn thật lớn. Hiện tại trạng thái của hắn ngay cả võ giả tiền thiên cảnh cũng không bằng. Nhưng chỉ cần người còn sống, thực lực còn có thể chậm rãi tu luyện trở về. Hắn đối với lĩnh ngộ cảnh giới đều còn nguyên vẹn, chỉ cần có đủ thi hạch cung cấp cho hắn cắn nuốt, không qua 50 năm hắn có thể trở lại linh cảnh như bình thường. Nhưng điều kiện tiên quyết là Lâm Lạc phải chết. Nếu không, đối phương bay xuống tùy tiện cho hắn một quyền, ngay cả tro cốt của hắn cũng không còn thừa. Nhưng tuy rằng tăng môn trung bị hoạt hóa, lại không có là hắn thao tác cùng cung cấp lực lượng để duy trì. Không bao lâu nữa, khí linh sẽ lâm vào ngủ say. Nếu không, thầy xử lý được Lâm Lạc trong lúc này, người chết sẽ là hắn. Mấu chốt quyết định thắng bại chính là thời gian kiên trì của khối lỗi linh cảnh cùng tăng môn trung bên nào lâu hơn. Một nén hương, nửa canh giờ, rồi hai canh giờ. Hai chân của khôi lỗi bị đánh tàn tác, chỉ còn lại một cánh tay phải cùng thân thể và đầu lâu. Nhưng một lát sau, tay phải bị ầm ầm chấn vỡ, đầu lâu cùng thân thể đầy vết rạn, hiển nhiên cũng kiên trì không được bao lâu nữa. Nhưng đúng vào lúc này, âm ba công bỗng dừng lại, hắc quang tàng bồn trùng tối sầm, tự hồ lại lâm vào ngủ say lần nữa, rời xuống không trung. Rốt cuộc chống đỡ qua được rồi. Lâm Lạc thét dài một tiếng, thân hình phóng ra, tay khẽ vẫy, đem tàng bồn trùng thu lại. Kiện linh khí tựa hồ ý thức được nguy hiểm, lập tức run rẩy. Nhưng khi linh đã yên lặng, làm sao phản kháng được từ đỉnh trấn áp, lập tức bị thu vào trong đỉnh. Không, không thể nào. Tề Thiên gào thét lên một tiếng, nhưng thanh âm khàn khàn như là một lão ông. Người thua rồi, ta thắng. Lâm Lạc đơn giản nói một câu, đây chẳng qua là trần thuật một sự thật, không hề có chút đắc ý. Lão Tạc Thiên đã bàn thưởng cho ta bất thế cử duyên, vì sao lại phải sinh người này nữa? Tề Thiên nhìn trời thét lên giận dữ, tràn ngập sự phẫn nộ. Nếu không phải có Lâm Lạc tồn tại, cho dù là Tô Nghiễm Khai xuất thủ, chứ hẳn có thể giết được hắn. Tề Thiên hắn là người được ơn trời chiếu cố, có đại cơ duyên, nhưng lại gặp phải Lâm Lạc càng thêm nghịch thiên, chỉ có thể trở thành kẻ làm nền cho Lâm Lạc bước lên đỉnh phong, sao có thể làm cho hắn chịu phục được. Đi chết đi. Lâm Lạc hừ lạnh một tiếng, hữu quyền phóng ra, lĩnh vực quyền nháy mắt hình thành oanh xuống Tề Thiên. Lúc này Tề Thiên ngay cả lĩnh vực cũng không mở được, sao có thể đối kháng được quyền thế này? Nháy mắt đã bị thiểm điện oanh thành bụi bặm, ngay cả chút cặn bã cũng không còn lưu lại. Lâm Lạc nhẹ nhàng thở ra, kẻ điên gây tai họa cho thiên hạ, rốt cuộc cũng đã chết. Nhưng cuộc chiến này vẫn phải trả giá thật lớn. Khối lỗi linh cảnh hoàn toàn bị hủy, tuy rằng tăng bồn trùng đình chỉ công kích, nhưng thân thể nó vẫn chậm rãi tan rã, cuối cùng chỉ còn lưu lại một viên linh thạch đã bị tiêu hao quá nửa. Cũng may Tể Thiên đã chết, không còn địch nhân nào đủ uy hiếp được Lâm Lạc. Không có khôi lỗi linh cảnh cũng không đến nỗi nào, chỉ cần hắn không đem chuyện khôi lỗi bị hủy nói ra, vẫn có thể uy hiếp được những linh cảnh cường giả khác trong thiên hạ. Lần này thật đúng là thiệt thòi to, nhưng có thể đánh chết được Tể Thiên, trả ra như vậy, Lâm Lạc cũng thừa nhận. Kẻ điên kia thật sự đáng sợ, nếu bỏ mặc cho hắn tung hoành thời gian càng lâu, càng lợi hại, mà người vô tội chết trong tay của hắn cũng sẽ càng nhiều hơn. Lâm Lạc đi tới đế đồ Thiền Sử Quốc, đám người Trần Long Ngô đã ở nơi này chờ hắn. Biết tin tức Tể Thiên đã bị đánh chết đều mừng rỡ vô cùng, không ngừng mở lời cảm tạ Lâm Lạc, bày tỏ cảm kích. Theo Lâm Lạc nghĩ, thay vì nói những lời thừa này, không bằng cấp thêm một ưu đãi cho hắn thì tốt hơn. Đáng tiếc, những lão tổ kia đều đã thành tinh, nói hết lời hay, nhưng ưu đãi thực tế không chịu lấy ra thêm nữa. Mọi người đều mang ra khuôn mặt tươi cười, khiến cho Lâm Lạc muốn phát tác cũng phải ngượng ngùng. Lắc đầu một cái, Lâm Lạc không thèm để ý tiếp tục tới bọn họ nữa. Một mình quay về Phương Hương Thành, mang theo chữ Kiều Nguyệt xuất phát về Càn Nguyên Quốc. Mà tứ đại mỹ nữ hòa già bởi vì đã là người của Lâm Lạc. Tuy rằng Lâm Lạc không có nói gì, nhưng vài ngày sau, hòa già vẫn đem các nàng tặng đến Càn Nguyên Quốc.

chúng ta đương nhiên không có biện pháp. Lâm Lạc chậm rãi nói, vô nghĩa. Điền gia cùng Tiếu gia xem Lâm Lạc không vừa mắt, không khỏi trầm chọc. Theo tình huống trước mắt, họ cũng không sợ Lâm Lạc đột nhiên trở mặt. Lâm Lạc không để ý tới họ, tiếp tục nói, nhưng nếu chúng ta có thể lợi dụng địa hình, thật không đến nỗi không có khả năng thủ thắng. Xin chỉ giáo cho. Lâu già lão tổ cất tiếng nói, u ám sầm lâm. Lâm Lạc mỉm cười đáp, tiểu tử kia chỉ ăn nói khùng điên. U ám sầm lâm vừa qua kỳ hạn 300 năm, độc trướng dày đặc, đây không phải muốn chúng ta đi chịu chết sao? Có không ít lão tổ ồn ào nói. Lâm Lạc đảo ánh mắt cất tiếng nói, nếu ta nói có biện pháp làm cho mọi người xem thường độc trướng này thì sao? Cái gì chứ? Toàn bộ lão tổ đều khiếp sợ. Nếu có thể xem thường độc trướng, đây chẳng phải đại biểu có thể tự do ra vào u ám sâm lâm sao? Sao lại phải có thể một mực ở bên cạnh linh hồ tu luyện? Đây không phải có hy vọng có thể tiến giai nhị bộ sao? Trong khoảng thời gian ngắn, hơn 20 ánh mắt đều tập trung lên trên người Lâm Lạc. Nếu không phải sợ hãi thực lực cùng khôi lỗi của hắn, bọn họ đều mơ tưởng bóp cổ cho hắn khai ra toàn bộ bí mật. Lâm Lạc mỉm cười cất tiếng nói, tóm lại ta có biện pháp khiến cho trừ vị không bị độc trướng thương tổn, như vậy khai chiến ngay trong u ám sâm lâm chúng ta sẽ có biện pháp. Không sai, độc trướng của u ám sâm lâm thật sự đáng sợ, cho dù là tô nghiệm khai cũng không dám bị lây nhiễm, tin tưởng cũng tạo thành uy hiếp trí mạng đối với tam bộ linh giả. Vậy làm sao dẫn dụ kẻ thần bí kia đi vào u ám sâm lâm đây? Phạm Thường Vũ cất tiếng hỏi. Đây cũng là một vấn đề phi thường thực tế. U ám sầm lâm nằm ở cực nam, đóng bằng vạn lý, căn bản ít người lùi tới, cũng không có mãnh thú tồn tại. Nếu không có tình huống đặc thù, lôi đình thú vì sao phải chạy vào bên trong chứ? Nhất định phải có người làm mồi, đem đầu mãnh thú kia dẫn dụ đi qua. Lâm Lạc trầm ngầm nói. Mọi người lập tức trầm mặc. Nếu mãnh thú kia thật sự là tam bộ đình giả, vậy người làm mồi nhử 10 phần khó thoát. Hơn nữa còn cần không chỉ một con mồi. Ai cũng không muốn chịu chết. Có lẽ chúng cũng không có tệ hại như vậy. Tổ nghiệp khải ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Trên thực tế, ngoại trừ đầu mãnh thú còn trên lộ mặt kia, chiến lược của những mãnh thú khác không mạnh cho lắm. Chúng ta chỉ cần cường thế phóng ra, tạo thành tổn thương nặng một chút, đầu mãnh thú kia nhất định sẽ truy tung tới. Mà chúng ta chỉ cần tranh thủ thời gian, có thể dẫn dụ nó đi tới u ám sầm lâm. Như vậy chư vị cũng không cần làm bồi chịu chết. Mọi người đều nghĩ ngợi trong lòng, cảm thấy hành động này có thể thực hiện được. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng hành động đi, nếu để cho đầu mãnh thú kia tiếp tục tấn dài vậy. Lời của Tô Nghiệm Khai chưa dứt, nhưng tất cả mọi người đều biết ý tứ của hắn. Nếu như đầu mãnh thú kia đột phá bước thứ tư, vậy muốn oanh giết mọi người như lấy đồ trong túi, cả đời bọn họ chỉ có thể tránh bên trong u ám sầm lâm. Tuy nói như thế, nhưng mọi người có mặt đều là trụ cột của các đại gia tộc. Kế hoạch có bao nhiêu tình diệu cũng phải xuất hiện sở xuất. Tự nhiên cần quay về nhà làm ăn bài trước. Vạn nhất chuyện không xong có thể lập tức rời khỏi đại lục này. Là một phen bận rộn, thêm 5 ngày trôi qua. Lâm Lạc cũng không biết bọn họ có thể xử lý được đầu lôi đình thú khủng bố kia hay không. Theo ý nghĩ của hắn, Đàm Tổ Mị, Lâm Hành Nam bọn họ đưa tới trong u ám sầm lâm. Tuy rằng nhìn qua giống như ngục giam, nhưng cũng là chỗ che chở tốt nhất. Hơn nữa, Ngân Nguyệt đại lục vẫn còn một đại tai họa ngầm, không đầy 100 năm thời gian, hỏa diễm cự nhân sẽ thoát khốn chạy ra. Đây tuyệt đối là một tồn tại còn cường đại hơn cả huyền linh cảnh cường giả.